Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Di Hoa Tiếp Mộc, Đan huynh đệ ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Chương 401, Di Hoa Tiếp Mộc, Đan huynh đệ ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Chương thứ 2 đưa lên, còn có cuối cùng 6 tiếng đồng hồ, có nguyệt phiếu đạo hữu, hữu gửi cho bản đi, đừng do dự rồi. Để cho chúng ta cuối cùng bác một thanh. Vệ tiểu bác không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền khởi động tinh vi tính toán. Trong đầu giống như một máy cấp tốc chuyển động động cơ. Đem toàn bộ tin tức quy nạp lên. Nhanh chóng tự hỏi. Ý đồ đang trương kim hoa chạy đến trước mặt mình trước. Đem giải quyết sự tình phương pháp cho tìm ra. Có lẽ là tinh vi tính toán đích xác rất mạnh. Lại có lẽ là vệ tiểu bắc vận khí tốt, trong chớp mắt, vệ tiểu bắc trong lòng linh quang chợt lóe, nhưng thật ra nhớ tới hôm nay chuyện cần làm đến, đan binh tiểu tử kia không phải một hồi muốn dẫn văn vật chuyên gia lại đây sao, ân đây tựa hồ là một cái người không tồi tuyển đây, vệ tiểu bắc trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, mà loại này mỉm cười nổi lên chi hậu. Hình như hội có một người so sánh xui xẻo mà thôi. Kim Hoa A, hôm nay giới thiệu cho ngươi một người bạn. Hắn chính là có Thúy Hồ Bạch Mã Vương Tử danh xưng Đan Đại Thiếu. Hoa Dương tập đoàn biết chưa hắn lão tử mờ. Vệ tiểu bắc rất hiếm thấy cười tủm tỉm đem Trương Kim Hoa kéo vào võ quán đại môn. Đang đóng cửa đại môn chi hậu, đem một mai bom nặng cân ném đến Trương Kim Hoa trước mặt. Được rồi, vệ tiểu bắc biết Trương Kim Hoa tuy nói đối thế giới đỉnh cấp xa xỉ có kinh người giám định thiên. Phú, nhưng đối với cái gọi là thượng lưu giai cấp cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc cùng lý giải. Cho nên vệ tiểu bắc cần nói được kỹ lưỡng hơn một chút. Đan Đại Thiếu, tên là Đan Binh, Hoa Dương tập đoàn đồng sự trưởng Đan Hạ con trai độc nhất. Vị hôn, cũng không từng có hôn ước. Người biết Hoa Dương tập đoàn tổng tư sản có bao nhiêu sao, vệ tiểu bắc chứng kiến Trương Kim Hoa. Có điểm chỉ ngây ngốc bộ dáng, cũng không biết nàng có nghe được hay không. Liền theo sau hỏi, ta biết, Hoa Dương tập đoàn, Thúy Hồ Thị thị trị tối cao ngũ gia tập đoàn công ty một trong. Đang năm nay tháng 11 phân số 2 thời điểm, thị trị vượt qua 367 ức. Đan Binh được khen là Thúy Hồ Thị lớn nhất giá trị hoàng kim người đàn ông độc thân. Chứng kiến Trương Kim Hoa trong chớp mắt vẻ mặt hưng phấn. Lại nhảy phun ra một loạt số liệu đến. Vệ tiểu bắc biết, việc này xem như thành một nửa. Đùa gì thế, không nghe thấy Trương Kim Hoa nói sao. Đan Binh hiện tại chính là Thúy Hồ Thị lớn nhất giá trị hoàng kim người đàn ông độc thân. Liền đây một chút. Trương Kim Hoa sẽ không chạy. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng phải chú ý. Không cần nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Cho nên có một số việc còn phải dặn dò một chút. Kim Hoa, ta vị bằng hữu kia mà. Tương đối cao ngạo, cho nên từ giờ trở đi. Ngươi chính là biểu muội của ta. Không cần nói lỡ miệng. Nếu không, ta đang Đan Đại Thiếu trước mặt thật mất mặt không thể không nói. Cái dạng gì lời nói, cần đối hạng người gì nói mới có hiệu quả, nếu những lời này đối Trúc Tâm Di đến nói, hội thương lòng của người ta, có đúng không Trương Kim Hoa mà nói, lại làm cho Trương Kim Hoa ánh mắt trở nên càng phát sáng ngời lên. Một bộ thái độ gật đầu, tỏ vẻ chính mình chút sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm ni bất quá nói đi nói lại. Trương Kim Hoa ngươi không phải quyết định vệ tiểu bắc sao thế nào hội nghe được kia Đan Đại Thiếu. Muốn đi qua liền hưng phấn như thế đương nhiên, làm Trương Kim Hoa nhận định luyến nhân, vệ tiểu bắc trong lòng cũng sẽ không có nửa chút mất mát. Hận không thể Đan Binh lúc này lập tức xuất hiện, đem đây Trương Kim Hoa bắt đi, lúc dạ liền động phòng hoa chúc, thành này chuyện tốt, không bao giờ. Nữa muốn xuất hiện ở trước mặt mình là không còn gì tốt hơn chuyện tốt. Đem Trương Kim Hoa dặn dò một phen, để cho đem trên mặt nồng hóa trang rời đi chi hậu. Vệ tiểu bắc lại nhịn đau cắt thịt lấy ra một phần chân nồng cháo để cho Trương Kim Hoa uống xong. phải biết rằng phần này chân nồng cháo là so sánh hiếm thấy. Là Vệ Tiểu Bắc đang long hổ đấu tửu lâu tố thái thời điểm. Không cẩn thận làm được, tên là long hổ bát chân cháo, này dùng dự đoán có thể xưng tụng có giá trị không nhỏ. Có tốt nhất 3 năm linh tôm hùm, có nửa con hải cầu bào, mà bát chân còn lại là lộc nhung, lộc lý tích, đại mã ha cá tử, vây cá, thạch ban, hải đàm, hải sâm, đế vương cua, cuối cùng dùng cá muối tông ga ngô chịu đựng chế mà thành. Trên thực tế, đồ chơi này cho dù không có trải qua Vệ Tiểu Bắc nấu nướng điều chế, cũng có thể xưng tụng cực đại bổ chi vật, mà tại Vệ Tiểu Bắc lô hỏa thuần thanh nấu nướng kỹ năng ảnh hưởng. Phần này long hổ bát chân cháo, ngoài ra mùi, vị đạo có thể nói cực ở ngoài, càng có chung phúc khôi phục thể lực, tinh thần hiệu quả, ngoài ra còn có thời gian dài tăng cường mị lực chủ thuộc tính 7 điểm kỳ hiệu. Mà cái này thời gian dài còn lại là 2 tuần lễ. Nói thật, chỉ là những thứ này hiệu quả, đây long hổ bát chân cháo đã được cho cuối cùng chờ tiên thức ăn. Nhưng này cuối cùng cái kia hiệu quả đem món ăn này hao giá trị cho suy yếu. Này hiệu quả đó là dùng chi hậu hội tạo thành tùy cơ đổ máu bệnh trạng. Mà Trương Kim Hoa đang uống đây long hổ bát chân cháo chi hậu. Lúc này chính là hai hàng máu mũi từ trong lỗ mũi tuôn trào ra. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc nói chuyện, Trương Kim Hoa liền có điểm xấu hổ lấy ra chỉ đem máu mũi lau. Không có việc gì, gần nhất có điểm hỏa khí tràn đầy, được rồi. Nếu Trương Kim Hoa mình cũng lý giải, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần quá nhiều giải thích. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc di động liền vang lên, nhận điện thoại, là Đan Binh đánh tới. Nói xe lập tức đi ra, để cho Vệ Tiểu Bắc mở trung môn nghênh đón. Ân, hai người hiện tại quan hệ nhưng thật ra khá quen thuộc lạc. Cho nên Đan Binh có khi cũng dám cho Vệ Tiểu Bắc nói chuyện đùa gì gì đó. Người đến, người phải chú ý hình tượng. Biết chưa, Vệ Tiểu Bắc vừa hướng Trương Kim Hoa tiến hành cuối cùng phụ đạo. Một bên quá đi mở cửa, mà Trương Kim Hoa cũng không thèm nhắc lại. Gật gật đầu, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Cửa mở ra, Đan Binh đi trước làm gương đi ở phía trước. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền lên đến một cái to lớn Omani không thể không nói. Có một số việc là hội thay đổi nhân. Ít nhất, Đan Binh đang hôi giới như vậy một chuyến chi hậu. Hiện tại tính tình biến hóa một chút. Hơn nữa còn đặc biệt thích đang trước mặt người khác biểu hiện mình dũng cảm. Cũng không biết là nghĩ muốn đem chính mình tiểu bạch kiểm xưng hào bỏ đi. Vẫn là thế nào, được rồi. Chẳng lẽ ngươi không giới thiệu một chút? Vệ Tiểu Bắc trên mặt cứng ngắc cùng Đan Binh ủng ôm một. Hồi, hiện ở niên đại này, nam nhân cùng nam nhân ở giữa làm những gì, đều rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đăng cửa bị này một ít bà tám thấy. Nếu không thì, không bao lâu nữa, cái gì gai vân, vân các loại xưng hào liền mang đang trên đầu của hắn. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc thật là, cũng không sao cả, có thể vấn đề ở chỗ hắn không phải, cho nên càng thêm tị hiềm ni. Đan Binh hắc hắc cười cười. Nhưng người bắt đầu giới thiệu lên, ngón tay chỉ vào phía sau một cái sắc mặt ố vàng trung niên nhân. Vị này chính là ta chuyên môn giúp ngươi mời đến cao nhân. Thúy Hồ Đại học Ngoại quốc hệ khảo cổ từng giáo thụ. Từng Vạn Thủy tiên sinh, Vệ Tiểu Bắc cười tiến lên bắt tay. Từng giáo thụ ngài khỏe, ta là Vệ Tiểu Bắc, đây là đăng hạ biểu muội Trương Kim Hoa, nghe nói Từng giáo thụ lại đây, muốn cùng học tập một chút, ngón tay chỉ vào Trương Kim Hoa. Vệ Tiểu Bắc lập tức cho Đan Binh hai người giới thiệu. Thuận tiện cho Trương Kim Hoa nhắc lên thân giới, Trương Kim Hoa lúc này hoàn toàn không gặp trước kia cái loại này bộ dáng. Không nói là tiểu thư khuê các, ít nhất thành con gái rượu, trên mặt mang theo cười yếu ớt hướng hai người chào hỏi. Vệ Tiểu Bắc đây vừa giới thiệu, Đan Binh kia cao ngạo ánh mắt lập tức liền chuyển tiến đến gần. Dừng ở Trương Kim Hoa trên người, truyền tức chi hậu thần sắc đó là sửng sốt, không thể không nói, kia Long Hổ Bát Chân Cháo hiệu quả phi phàm, ni mị lực chủ thuộc tính cùng nhau gia tăng 5 giờ. Hiệu quả đối với người thường mà nói, này hiệu quả hoàn toàn không thua gì đem một người dáng dấp người bình thường trực tiếp cải tạo thành vi đại minh tinh, huống chi Trương Kim Hoa nhiều ít cũng có chút nội tình. Mị lực chủ thuộc tính nguyên thủy số liệu là 6 điểm. Một cái rất bình thường số liệu, cũng không thể xem như gái xấu, mà đang tăng lên 7 điểm chi hậu, này mị lực chủ thuộc tính liền trực tiếp nhảy lên đến 13 điểm. Số này theo trên cơ bản chính là những quốc gia kia cấp bậc đại mỹ nữ nhan dung tiêu chuẩn. Tuy nói không tính là đẹp nhất, nhưng ở võ quán như vậy cái địa phương đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ như thế. Hãy để cho đan binh ít nhiều có chút kinh diễm nhìn nhầm mần ni huống chi. Đây mị lực chủ thuộc tính gia tăng cũng không chỉ có chính là gia tăng bề ngoài lực hấp dẫn, mà là chỉnh thể gia tăng. Đầu tiên mắt kinh diễm mần ni, cái nhìn thứ hai, đệ tam nhãn nhìn qua chính là cực kỳ có khí chất. Để cho nhân càng xem càng có vị đạo. Kim Hoa, đây là đại danh đỉnh đỉnh đan đại thiếu. Hắn hiện tại chính là Hoa Dương tập đoàn cao tầng quản lý. Ngươi không phải nói về sau muốn học kinh tế quản lý sao, có thời gian cần phải hướng đan đại thiếu nhiều hơn lãnh giáo a, vệ tiểu bắc thuận tiện thêm vài cái bì điều. Chi hậu liền dẫn vị kia từng giáo thụ hướng thương khố đi qua. Mà Trương Kim Hoa thì không mất cơ hội thả chậm cước bộ cùng đan binh đi cùng nhau. Không nói mấy câu. Hai người gần giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Lẫn nhau trong lời nói được là hoan thanh tiếu ngữ, vui mừng a một mảnh. Vệ tiểu bắc một bên dẫn đường, một bên nghe xong mặt truyền đến nam nữ tiếng cười vui. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, đan huynh đệ ủy khuất ngươi rồi. Về sau đại ca ta có chuyện tốt nhất định sẽ nhớ ngươi. Tại trong lòng cho đan binh làm ra vô số hứa hẹn chi hậu. Vệ tiểu bắc mở ra cửa kho hàng, bên trong khải giáp, thuẫn bài, vệ tiểu bắc vừa mới bỏ vào không lâu, thượng diện ngay cả nửa điểm cho bụi đều không có. Đương nhiên, đây cũng không tính vấn đề gì, vệ tiểu bắc chỉ nói là lau bụi, lên điểm dầu, lại làm cho kia từng giáo thụ gật gật đầu. Phải biết rằng, đây cổ đại khải giáp, thuẫn bài vân. Vân các loại kim trúc, nếu bảo dưỡng không được, bại lộ ở trong không khí là rất dễ dàng hư hao. Bất kể nói thế nào, đồ vật đang ở trước mắt, kia từng giáo thụ ngược là có chút tiểu hưng phấn, từ trong túi lấy ra một cái kính viễn vọng liền xẹt tới. Không bao lâu, kia từng giáo thụ lầm bầm lầu bầu tựu ra đến đây. Nhìn kiểu dáng phải là La Mã cổ thời kỳ khải giáp, làm sao có thể bảo quản được như vậy hoàn mỹ. Loại này nội cân xứng chế tác thủ pháp, là lúc ấy độc nhất, đây là Macedonia phương thuẫn. Vệ tiểu bắc thấy vị này từng giáo thụ trong thời gian ngắn cũng không cách nào chấm dứt. Cho nên liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu học tập lên. Thẳng đến sau 3 tiếng. Kia từng giáo thụ bụng không tự chủ được phát ra tiếng gầm rú thì khảo sát mới vừa rồi chấm dứt, mà lúc này, vệ tiểu bắc đột nhiên cảm thấy đan binh cùng Trương Kim Hoa không có tiến vào. Hơn nữa hình như không có nghe được hai người tiếng cười vui. Đợi cho vệ tiểu bắc đi ra thương khố vừa thấy, trong hành lang không ai, trực tiếp khởi động cảm ứng siêu tác, người muội. Toàn bộ võ quán thậm chí còn bên ngoài đều không có nhìn thấy hai người. Điều này làm cho vệ tiểu bắc đều có chút ngây người. Hai người nhanh như vậy liền dây dưa đến cùng đi, không phải là đi mở phòng đi. Vệ tiểu bắc đột nhiên cảm giác mình cái trán toát ra vài giọt đại hãn. Không thể không nói, Trương Kim Hoa rất kỳ lạ, mà đan binh rất, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm. Hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.